Người nối nghiệp chân chính. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nối nghiệp chân chính. P156. Tác giả: Hà Phong Suy. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Tinh Tinh là con chó nhà giàu cực kỳ nổi tiếng. Tin nó mất tích kết hợp với món hậu tạ khủng như thể chảo dầu được rắc muối. Xôi chào rào rào, cư dân mạng hưng phấn bày đủ trò lố, để ý thức sùng bái kim tiền làm lộ giới hạn thấp hèn của bản thân. Có người còn ngang nhiên để lại lời nhắn: Tinh Tinh đã bị em hấp diêm, giờ là vợ em rồi, xin phép gọi chị một tiếng mẹ vợ. Có người khác nhắc rằng Tinh Tinh là chó đực, ông, con rể, xưa nay thể hiện phong cách trai thẳng trên Weibo này thản nhiên trả lời: Em gay mà. Cùng ngày, trên đường phố Thượng Hải xuất hiện cảnh tượng kỳ khôi. Một số người dáng vẻ khả nghi không ngừng ngược xuôi tìm kiếm. Thấy người đi đường dắt con golden nào cũng tiến lại kiểm tra. Họ đều tới vì khoản hậu tạ 2 triệu của Soái Ninh. Dân thất nghiệp cơ nhỡ chỉ chiếm một phần nhỏ. Rất nhiều người xin nghỉ làm đột xuất. Thậm chí có người ở nơi khác cũng chủ định đi đường sắt cao tốc lên tìm. Những người này ngập tràn nhiệt huyết, mắt sáng hơn cú đêm. Nào phải là tìm chó, rành rành là đang tìm kiếm cơ hội làm giàu. Một khi nắm bắt được thì có thể thay đổi vận mệnh. Khi vô số người đang bận rộn nóng lòng quên ăn, hơn 7 giờ tối, Tinh Tinh được bảo vệ của thang thần nhất phẩm đưa lại nhà Soái Ninh. Họ nói vừa rồi nó loanh quanh ở cửa khu, trông giống chó nhà Soái Ninh nhưng trên người không có vòng cổ Hermes và áo di lê xinh đẹp, không dễ xác nhận nên trước hết đưa lại cho chủ xem có đúng không. Tinh Tinh thấy Soái Ninh bèn duỗi móng nhào lên ôm, mắt mũi rơm rớm, mừng phát khóc. Soái Ninh và cô giúp việc kiểm tra kỹ thì thấy hai bên tai nó trụi mất mấy túm lông, chân phải cũng hơi tập tễnh. Mọi người đoán nó từng bị ai đó bắt và đánh, sau mới may mắn trốn thoát rồi tự tìm đường chạy về. Soái Ninh mừng như tìm lại con trai thật, sai người đưa Tinh Tinh đi bệnh viện thú y chữa trị rồi lên mạng thông báo con cún đã về nhà. Người thiện tâm vui vẻ chúc mừng, những kẻ vỡ mộng phát tài thì tiếc nuối oán giận. Trong đó không ít người công kích rằng Soái Ninh bịa chuyện để lăng xê, lên mạng chửi vung vít khắp nơi để xả rác tinh thần. Chửi cũng được, chế giễu cũng thế, tất cả đều làm tăng danh tiếng của Tinh Tinh. Một chuỗi spa thú cưng lớn trong nước nhìn trúng cơ hội kinh doanh, mời nó làm đại diện hình ảnh, còn đặt ra mức thù lao 7 con số. Khi nhận được lời đề nghị này, Thôi Minh Chí cho rằng sếp sẽ không để vào mắt. Soái Ninh nghe xong lại bảo có tiền mà không kiếm là đứa ngu. Cô cho hắn đảm nhiệm vai trò người đại diện của Tinh Tinh, sau này chịu trách nhiệm bàn bạc tiếp nhận các hoạt động hợp tác kinh doanh tương tự cho nó. 50, thù lao để dành nuôi nó. 50, còn lại thuộc về hắn. Thôi Minh Chí tự dưng tìm được một cửa kiếm tiền. Thực sự cảm kích bạn chó này. Có khi còn nhìn ảnh Tinh Tinh trong điện thoại chép miệng. Con chó này từ một con chó hoang bị người ta xua đuổi vất vưởng nay đây mai đó lên đời thành con chó nhà giàu nổi tiếng. Chủ cũ từng bỏ rơi nó nếu thấy nó hoành tráng như hôm nay, chắc sẽ vừa hâm mộ vừa ghen tị đến đỏ con mắt. Nghĩ đến việc gì là việc ấy tới. Hôm nay 26 tháng 10, một trang thông tin trên mạng liên hệ hắn, nói rằng nhận được lời kêu gọi giúp đỡ của một người dân xã Đông Bình huyện Thước Châu tên là Trương Tự Cường. Người này bảo rằng Tinh Tinh là con chó vốn tên là Hổ Tử năm nay được 3 tuổi của nhà họ thất lạc. Còn cung cấp ảnh chụp cún hồi bé làm bằng, hy vọng phóng viên có thể hỗ trợ họ liên hệ với Soái Ninh. Xin cô đồng ý cho họ và chó cưng nhận nhau. Thôi Minh Chí báo với sếp. Soái Ninh bật cười. Tinh Tinh là do Lư Bình nhặt về từ xã Đông Bình. Nó lang thang ở đó cả tháng, vừa bệnh tật vừa thương tích sắp chết đến nơi. Chủ thật sự muốn tìm mà lại không tìm thấy. Tôi coi bộ là Tinh Tinh hồi trước bị bệnh, nhà kia tiếc tiền chữa nên cố tình đuổi nó đi, còn đánh đập đến mức nó không dám về nhà. Nếu không Tinh Tinh thông minh vậy đã sớm tự tìm về được rồi. Thôi Minh Chí cũng cảm thấy là Trương Tự Cường thấy Tinh Tinh lên đời vùn vụt, muốn lấy nó làm cớ để bắt quan hệ với Soái Ninh. Nếu không thì đã phải đòi thẳng chó về chứ không phải dùng cái giọng nhận nhau, nghe ớm ở thế. Họ không phản ứng người chủ cũ lòng dạ kém ngay thẳng này. Trả lời phóng viên rằng Tinh Tinh là chó hoang bị bỏ rơi. Trước do bạn của Soái Ninh nhận nuôi. Sau vì không có điều kiện chăm nữa nên mới giao cho Soái Ninh nuôi. Không ngờ sau đó mấy hôm, một tài khoản truyền thông trên Weibo chia sẻ bài viết của con gái Trương Tự Cường. Hổ tử thân yêu của chị, em từng tình cảm với nhà chị như người thân. Bố mẹ chị cũng là bố mẹ em. Em trai chị còn là anh trai em. Gia đình 5 thành viên chúng ta đã từng hạnh phúc thế đó. Em là đứa tăng động nhất nhà. Là suối nguồn vui sướng của nhà chị. Nhưng tháng 12 năm ngoái em tự dưng đi mất. Cả nhà đã tìm kiếm điên cuồng. Chạy khắp xã Bình Đông cũng không tìm được em. Bố mẹ tiếc đứt ruột. Chị và em trai cũng rất đau lòng. Cả nhà mất đi thành viên quan trọng nhất. Tết năm đó buồn thảm ảm đạm. Đúng lúc cả nhà đang cố quên quá khứ hòng thoát khỏi nỗi ám ảnh của việc mất em. Chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc của em trên mạng. Em được nháo nháo nhận nuôi. Được sống cuộc sống như trong hoàng cung. Ở tại dinh thự mà nhà chị không dám tưởng tượng. Ngồi trên chiếc siêu xe nhà chị chưa từng thấy. Ăn những món nhà chị không mua nổi. Thấy chủ nhân hiện tại yêu thương em như vậy. Cả nhà chân thành mừng cho em. Chỉ có nguyện vọng nhỏ bé duy nhất là đoàn tụ với em. Em không biết đấy thôi. Từ khi em đi mất, bố buồn đến bạc cả tóc. Mẹ khóc đến mờ cả mắt. Chị và em trai vì nhớ em mà không tập trung học hành. Thành tích đều sa sút. Hè năm nay, cây trồng trong nhà bị thiên tai. Bố làm ăn với người ta bị lừa rất nhiều tiền. Nhà chị nghèo đi lắm. Cuộc sống rất khó khăn. Nếu em gặp nhà chị giờ sống khốn khổ, hẳn cũng xót xa cho cả nhà nhỉ. Dù sao nơi đây từng là nhà của em. Em đã trải qua tuổi thơ vô tư lự ở đây. Sớm tối gắn bó thân thiết bên bọn chị. Hổ tử, chị thật sự rất nhớ em. Muốn ôm em thật chặt. Nắm tay em thật lâu. Có lẽ làm vậy có thể được hưởng một phần may mắn của em để điều kỳ diệu xuất hiện trong đời. Hổ tử, nhất định em cũng đang nhung nhớ người thân phương xa. Cả nhà háo hức chờ hồi âm của em. Tất cả các chủ đề liên quan đến Soái Ninh đều là tin hot. Cư dân mạng đổ vào hóng. Con gái nhà họ Trương lấy biệt danh trên mạng là chị bé hổ, lựa chọn trả lời cho một số câu hỏi. Dân mạng, bạn có chắc Tinh Tinh đúng là chó của bạn? Chị bé hổ, tôi sẽ nhận lầm chính em mình ư, dân mạng. Mấy hôm trước thấy tin đưa là Tinh Tinh lang thang ở xã Đông Bình hơn một tháng không ai để ý, sau mới được bạn của nháo nháo nhận nuôi. Nếu nhà bạn có đi tìm hẳn hoi, sao lại không tìm thấy? Chị bé hổ. Xã Đông Bình rộng lắm. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức đi tìm. Dân mạng, giờ nguyện vọng của bạn là gì nhỉ? Muốn nháo nháo trả lại chó cho nhà bạn. Chị bé hổ. Không, hổ tử ở với cô ấy sướng hơn. Chúng tôi chỉ hy vọng có thể gặp lại nó. Sau này cả nhà thăm nom nhau định kỳ là được. Dân mạng, các bạn có thể tìm hỏi thẳng nháo nháo mà. Chị bé hổ. Lần trước có phóng viên đã liên hệ giúp nhưng bị từ chối. Vàng rơi dưới đất, già trẻ dạp mình, người nhà họ Trương này không ngần ngại mua bài trên các trang truyền thông mạng để lăng. C. Giả tình dối ý kể khổ hòng thu hút sự chú ý. Mục đích không khoe cũng đã rõ. Hai ngày đầu, Soái Ninh phớt lờ, phải cái càng lúc càng lắm người vào nhắn cô. Tốt bụng khuyên cô tạo điều kiện cho chủ cũ để họ gặp Tinh Tinh. Đám chọc ngoáy và anti, fan chửi thẳng cô là đồ trộm chó, tuyên bố quyên góp giúp người nhà họ Trương kiện cô cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhiều lời lẽ khó nghe chọc cho cô điên máu, trước khi đi ngủ tiện tay bóc một phát, ăn cá bổ não nhưng có đứa ăn hết sạch cả con cá voi não vẫn nhũn nguyên. Hồi đầu năm, khi bạn tôi bắt gặp Tinh Tinh ở xã Đông Bình, nó chi chít vết thương, bệnh nặng gần chết. Nó rất khôn, bị bắt trộm trên đường phố Thượng Hải cũng có thể tự trốn về. Nếu chủ cũ không cố tình xua đuổi, nó sẽ lang thang ngoài đường cả tháng trời. Thử hỏi lúc tính mạng Tinh Tinh bị đe dọa kia, người nhà thân yêu. của nó ở đâu. Khi ấy Tinh Tinh bị đầy ve giận. Dạng bệnh ngoài da này rất phiền toái, có thể gây rụng lông trên diện rộng và mưng mủ. Ở quê nuôi chó tùy tiện, chó bị bệnh cũng không cố gắng chữa trị, thông thường bỏ nó đi là xong. Nhân đây cũng trịnh trọng cảnh báo các bạn, nuôi thú cưng thì phải có tinh thần trách nhiệm, đã bảo nuôi cả đời thì phải gắn bó cả đời. Đám fan nhờ những lời này dẫn đường cũng phát hiện cả đống sơ hở trong lời chị bé Hổ. Nhao lên chửi cô ta gạt gẫm dân tình, nói dối hòng thu lợi. Con gái nhà họ Trương đăng liên tiếp mấy chục bài trên Weibo chối quanh nhưng cuối cùng không địch lại sức chiến đấu kinh người của đám anh hùng bàn phím. Cãi đến 2 giờ sáng, đùng đùng tác xoái Ninh, chị cướp đi hổ tử của tôi, còn xúi fan cyber bully tôi. Có tiền là có thể ăn hiếp người khác thế à? Tôi rất đau lòng, khóc suốt từ 12 giờ đến giờ. Không thiết sống nữa rồi. Em trai tôi đọc bình luận cũng rất khổ tâm khó chịu. Nói rằng muốn chết chung với tôi. Giờ chúng tôi ra đường tìm thuốc sâu. 9 giờ sáng mai lên TikTok livestream TUSAT. Chị và tất cả những người đã mắng chửi chị em tôi đều là hung thủ. Sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Hết phần 156. Xin mời đón đọc phần 157. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết, người nối nghiệp chân chính. Phía trên, người dịch, Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, cách chương.